Chương 18. Kiêu Sa chúc mỗi người may mắn bằng nụ hôn của một quả phụ và họ lên đường. Không khí trong lành ngang ngát mùi cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc. Annie lắng nghe từ cơn gió những tin tức mùa xuân và cô quyết định sẽ thật tự tin. Talon không để cô tự mang túi đeo, vì thế cô di chuyển dễ dàng dù chậm hơn ngày trước. Họ ngủ hai đêm trong rừng trước khi đến được rặng cây thưa thớt của kinh thành. Annie và Talon chờ đợi trong lúc Finn với những mô tả chi tiết trong đầu, trường về phía trước do thám xem có bóng dáng người Angolas nơi cổng thành và đường chính không. Cậu trở lại một lúc sau đó, tin chắc mọi thứ đều an toàn. Annie cảm giác những cơn gió trong thành cũng xác nhận điều đó. Trong những hình ảnh diễn đạt của chúng không có những người đàn ông tóc sáng, và họ tiếp tục di chuyển. Đây không phải là phiên họp chợ, vậy nên dòng người xe qua cổng thành thật thưa thớt. Annie tưởng như mình bị lộ diện khi bước qua những cột đá nơi cánh cổng, khi hai lính gác to lớn cứ nhìn xuống cô chằm chằm với sự ngờ vực lạnh lùng. Nhưng không ai cản đường họ cả. Con đường lớn được trang trí lộng lẫy để mừng đám cưới hoàng gia sắp diễn ra. Những thân sồi cao ven đường quấn giấy đủ màu, vàng, xanh biển, cam, trắng, trông như những phụ nữ ăn diện ngày xuân. Trên thân cây, những dải ri băng dài giăng ngang bầu trời, biến ngọn cây thành những cổng vòm. Họ đi bên dưới, bóng mát thẳng rợp trên đầu, rồi lại tản ra liên tục. Một sự lặp lại đều đặn như nhịp trống của các thầy phù thủy. Ở bãi chợ, vật trang trí bằng giấy còn nhiều hơn cả dân chúng. Kinh thành yên tĩnh rực rỡ sắc màu. Annie lại nghĩ nó thật kỳ lạ và đáng buồn, như một chú chim với bộ lông vũ sặc sỡ nhưng mất đi tiếng hót. Mọi thứ run rẩy trong căng thẳng và mong chờ. Annie dẫn hai người đồng hành đi xuyên qua những ngõ hẹp, tránh những đường phố chính. Họ đến tường thành phía tây và đi dọc theo nó một đoạn đến khu đất của những người làm công. Dãy nhà lụp xụp nép mình dưới tường thành như một con mèo hoang rình mồi trong bóng tối. Mặt trời phía tây vẫn cao và bầu trời xanh thẳm. Những người làm công hẳn còn đang ở trên cánh đồng và khu chuồng trại, ráng tranh thủ chút nắng còn lại để đàn gia súc, gia cầm phục hồi sau mùa đông. Cỏ phủ kín con đường sỏi dưới chân cô. Mùa xuân đang hừng lên cả trong thành phố. Khi họ đến bên căn nhà màu vàng của Ideka, Talon khăng khăng vào trước. Ông dừng lại nơi ngưỡng cửa và nói: "Thưa công chúa, căn phòng đã chật ních." Annie bước đến cạnh ông và thấy tất cả những người làm công đang ngồi trên những dãy ghế cạnh lò sưởi. "Icy!" Anna nhảy khỏi chỗ ngồi chạy về phía cửa. Annie ra hiệu cho Talon rằng mọi thứ đều ổn và ông đứng tránh sang một bên tra kiếm vào bao. Những người khác đi theo Anna. Chẳng mấy chốc, một nửa những người trong phòng ăn tập thể ôm chầm lấy cô, chúc mừng vì cô vẫn còn sống. Một số người còn chạm vào cô với vẻ thành kính và ngờ vực, khiến Annie quay sang Anna với ánh mắt khó hiểu. "Tôi đã kể cho họ nghe," Anna nói. "Tôi xin lỗi, có vẻ đã đến lúc rồi. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô trốn thoát được. Tôi đã thấy bóng cô chạy đi đêm đó và tôi vô cùng sợ hãi. Đàn ngỗng của cô đã đánh thức cả nửa khu nhà. Mọi người chạy đuổi theo. Tôi phải nói với họ tại sao cô bỏ chạy và những kẻ săn đuổi cô là ai. Rồi cả cô lẫn cái kẻ đuổi theo cô đã biến mất trong khu rừng. Và Icy này, cô không biết những ngày này mọi người đã phát điên thế nào vì không biết điều gì xảy ra đâu." "Những con ngỗng trong phòng tôi đêm đó..." "Chúng ổn cả," Anna đáp. Tôi nghĩ tên cột tóc đã đá con ngỗng đực, nhưng nó là một con cứng cựa. Hẳn rồi, Annie mỉm cười. Vậy thì, cô gái chăn ngỗng. Rizzo lên tiếng, luồn qua vai những người khác để đến đứng cạnh Anna. Cô là công chúa thật sao? Một cô gái tóc vàng đích thực, cô đáp. Cậu mỉm cười với cô và khẽ đấm vào tay cô. Những người khác lui lại, quan sát cô như thể cô là một con chim lạ lùng với đôi cánh lớn khó đoán. Cô giới thiệu Talon và Finn với những người làm công. Họ cố gắng giới thiệu lại, lần lượt từng người nói lớn tên của họ. Annie lách qua đám đông ồn ào, hỏi xem tại sao mọi người lại tập trung trong phòng ăn tập thể, trong khi bên ngoài trời còn nắng đẹp. Đây là tuần nghỉ lễ cho đám cưới của công chúa, Siegfried nói. Khi nào? Annie hỏi. 2 ngày nữa, Aideka đáp. Lần đầu tiên bà cất tiếng. Bà liếc nhìn Annie. Cuối cùng cô là cô gái tóc vàng đó hả? Vậy thì tốt nhất là cô nên gấp rút, cô bé chăn ngỗng ạ. Vì chỉ còn đủ thời gian đến 3 giờ ngày mai thôi. Hừ, thử nghĩ cái cảnh cưới một ả máu lạnh mà xem. Biết đâu ả sẽ cắt cổ hoàng tử ngay trên giường tân hôn. Hoặc tiêu diệt Kildenry để che giấu những gì cô ta đã làm. Anna thêm vào. Quân lính đã hành quân rồi, Siegfried nói. Họ đi tuần trước, băng qua cổng chính, có cả một buổi ăn mừng. Chiến sự giờ đây không còn bí mật nữa rồi. Ý tưởng của Anna làm tình hình có vẻ sáng sủa lên. Sau khi cô đi, mọi người đã nhờ Tato lén đặt những thông điệp dưới cánh cửa phòng đức vua. Ẩn danh, báo rằng công chúa kia là gian lận và cả chuyện kế hoạch chiến tranh của Kildenry cũng là bịa đặt. Tôi không biết liệu chúng có đến được tay đức vua không, hay liệu ngài có tin chúng không, nhưng mọi người đã cố gắng thử. Những ai chưa từng được nghe về bức thư gửi đức vua bắt đầu đặt câu hỏi, và chỉ trong chốc lát cả gian phòng lại rộ lên. Annie nhìn quanh thấy Conrad ngồi ở góc phòng, tay cậu đặt trên mái tóc. Cô đi ngang qua mọi người để đến chỗ cậu, gỡ một lọn tóc nhỏ phía dưới tấm khăn trùm đầu và kéo nó ra. Conrad, tôi xin lỗi. Cậu nhún vai và cô ngồi xuống cạnh cậu. Cậu đã đúng về việc tôi là ai, nhưng tôi đã nói dối vì tôi sợ. Cô đưa cho cậu món tóc dài màu vàng óng. Cậu cầm lấy và nó giữa những ngón tay. Tôi đã nói với đám hộ vệ Kildenry trong cung là cô ở đây. Cậu ngước lên, cầm run bần bật. Tôi đã muốn họ tìm thấy cô, nhưng tôi thề là tôi không biết chúng sẽ tìm giết cô. Tôi thề là tôi không biết. Không sao đâu, Annie mỉm cười. Giờ chuyện đó đã qua rồi. Conrad liếc xuống món tóc vàng nhỏ xíu và cậu gần như mỉm cười. Tôi từng rất muốn giật cái này khỏi đầu cô, nhưng cô lắm chiêu thật. Và giờ thì cô lại là một công chúa. Ai mà nghĩ ra nổi chứ? Annie đứng dậy, quay lại những người làm công. Họ đang đứng yên lặng. Tôi có điều không hiểu. Trước đây tôi đã nói dối mọi người. Vậy sao giờ đây mọi người lại tin tôi khi tôi nói tôi là một công chúa? Anna nở nụ cười chân thành. Vì mọi người hiểu cô. Rồi như thể mọi người cùng đồng thanh. Đúng thế. Betty nói. Cô là cô gái chăn ngỗng của chúng tôi. Là công chúa tóc vàng, Conrad nói, quay sang nhe răng với cậu bé đứng bên cạnh. Cô là Icy, Rizzo nói. Anna nắm tay áo cô. Và cô là Annie. Annie cười, cúi xuống, mắt cô ướt nhòe. Phải rồi, giờ mọi người gọi cô thế nào nhỉ? Rezo hỏi. Annie nhún vai. Gì cũng được, Rezo à. Một vài người thì thầm. Chà, giờ không thể gọi cô ấy là Icy hay Annie nữa. Cô ấy là một công chúa cơ mà. Anna nhận ra ba người họ đã đi bộ từ lúc bình minh. Chẳng mấy chốc, cả ba lữ khách được mời dùng món hầm hâm lại và bánh mì không còn mới lắm. Adeka tự mình phục vụ họ. Annie nhận thấy đĩa của mình có nhiều hơn thường lệ. Cô cảm thấy lo lắng, cả về dự định nhờ những người làm công giúp đỡ, lẫn việc phải đối mặt với những người Kildenry lần nữa. Nhưng cô phải cố làm dịu dạ dày đang sôi lên và ăn thật nhanh. Trong lúc họ ăn, nhiều người lại gần Finn. Vài người nhận ra Finn trong phiên chợ. Họ hỏi anh ở đâu và bán thứ gì. Finn trả lời các câu hỏi của họ và anh làm Annie sửng sốt khi tỏ vẻ hài lòng vì được chú ý, đặc biệt từ Anna. Anh thích thú với những gì cô nói hơn là đĩa thức ăn và không ngại ngùng chút nào khi cô chạm vào vai anh. Khi Annie ăn hết đĩa của mình, cô nhận ra nhiều người làm công đang đem về những cây móc và gậy, đội nón lên, trong khi những người khác chuẩn bị hành lý và rù rì gì đó với nhau. Có chuyện gì thế? Annie hỏi. Mọi người sẽ đi với cô, Icy. À không, thưa tiểu thư. Rezo ưỡn ngực, nắm cây gậy đưa ra phía trước bằng cả hai tay. Mọi người sẽ bảo vệ cô, trong truyền thống gìn giữ hòa bình, tự nguyện và không cần yêu cầu, luôn sẵn sàng với gậy trong tay. Annie đứng dậy. Chúng tôi trở về để mong cầu sự giúp đỡ của mọi người. Vậy mà trước cả khi tôi mở lời, mọi người đã sẵn sàng chờ ở cửa. Đừng ngạc nhiên thế chứ, Anna nói. Giờ cô nên biết rằng những người từ vùng Forest đều rất can đảm và trung hậu. Một cây thông liệu có đuổi chim ra khỏi tán cây hay đuổi rong rêu khỏi vỏ cây không? Vậy tôi là rong rêu trên vỏ cây mọi người sao? Annie bật cười. Anna ôm lấy eo cô lắc đi lắc lại. Công chúa, cô là cây rêu đúng nghĩa nhất mà tôi được biết đấy. Cảm ơn mọi người vì đã sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng trước khi chúng ta đi, tôi muốn mọi người hiểu rõ sự nguy hiểm. Nhóm người Kildenry và nàng công chúa giả kia đã thảm sát phân nửa toán hộ vệ đồng hương. Đây không phải là một trò chơi. Chà, chúng tôi vẫn sẽ làm thôi, Bayer nói. Mọi người sẽ cùng đi với cô, giọng Anna chắc nịch. Những người từ vùng Forest là người thế nào chứ? Nhưng... Annie đáp. Anna đưa tay lên cản. Icy này, tôi biết cô lo lắng sẽ có người bị hại và cô nghĩ rằng đó là lỗi của cô. Đừng thế, mọi người đều hiểu sự nguy hiểm. Nhưng chúng tôi là dân xứ Bayern, không ai lùi bước trước trận chiến cả. Một vài người làm công nện đầu gậy xuống sàn. Ai đó hét lên. Vì Bayern! Annie bật cười, lắp bắp và cuối cùng mới nói được. Cảm ơn mọi người. Talon gật đầu, bước lên trước. Tốt rồi, mọi người hãy nghe này. Sự chú ý chuyển về phía ông. Mấy cậu bé đứng thẳng dậy và ưỡn ngực như thể họ là binh đội chính quy vậy. Bọn hộ vệ của kẻ giả danh sẽ muốn giết chúng ta trước khi ta có thể vào được hoàng cung. Nhiệm vụ của các bạn là bảo vệ công chúa. Đừng đánh, trừ phi chúng tấn công các bạn, và đừng rời khỏi cô ấy. Mục tiêu của chúng ta là đến được chỗ đức vua. Thật tốt vì chúng ta đông người. Chỉ ba chúng tôi thôi thì có lẽ chúng sẽ quăng chúng tôi qua một bên và xé rách cổ chúng tôi trước khi đức vua có thể nghe được câu chuyện. Việc thuật lại câu chuyện sẽ là nhiệm vụ của tôi, Annie nói. Nếu đức vua không tin, mọi người hãy quay lại đây, đừng gây ra điều gì. Tôi muốn mọi người trở về bình an. Anna quay sang cô. Tôi sẽ không để cô một mình đâu, tôi đã nói là không. Tôi nghiêm túc đấy, Anna. Nếu đức vua không tin, chuyện sẽ không hay đâu. Rồi ta sẽ thấy thôi, Anna cứng cỏi. Annie định mở miệng, nhưng Talon nắm khuỷu tay cô. Công chúa, ông thì thầm. Cô gật đầu. Với những ai đã sẵn sàng, đến lúc chúng ta khởi hành rồi. Annie dẫn đầu đoàn người. Đi trước đám đông trang bị gậy gộc trong bộ quần áo xanh màu lá và khăn trùm đầu cũng màu lá. Cô có cảm giác mình như là chú chim báo hiệu mùa xuân hơn một người chỉ huy hay công chúa. Đội quân bé nhỏ gồm những người coi sóc gia súc trong những đôi ủng lấm lem, tay nắm chặt gậy và nhìn quanh với sự lo lắng pha chút tự hào. Talon mang theo thanh kiếm. Mắt ông ánh lên màu thép, mái tóc ông điểm bạc, dáng ông rắn chắc như thể bước ra từ những bức tường thành đá. Ông sải bước bên Annie và quan sát con đường một cách cẩn trọng, như thể ông đã từng trông coi cánh cổng tây của hoàng cung vậy. Không ai nói gì. Annie thấy gánh nặng trách nhiệm về sinh mạng của họ như áp lực của cơn gió đè lên lưng. Cô chẳng phải nữ hoàng cũng không phải tướng lĩnh, nhưng họ đã theo cô. Một bức tường bao quanh cung điện. Trên đỉnh được gắn những chấn song nhọn trông như răng nanh. Những phiến đá trên nó bị cháy xém từ những trận đánh trong quá khứ. Cánh cổng cung điện đang mở. Có vẻ như đức vua không hề sợ bị xâm lấn khi quân đội của ông đang xâm chiếm nước khác. Có 10 hộ vệ đang trong phiên gác khi nhóm người của Annie tiến đến. Chúng tôi đến đây để xin diện kiến đức vua, Annie nói. Tên lính gác đứng trước lắc đầu. Không thể được. Chúng tôi có điều muốn tâu về cuộc chiến. Chúng tôi đã phát hiện ra những thông tin thiết yếu liên quan tới cuộc chiến tranh với Kildenry. Xin anh hãy để chúng tôi qua, hoặc chí ít hãy gửi lời trực tiếp đến đức vua. Không thể làm điều đó được. Viên lính canh gằn giọng. Các người rời khỏi đây nhanh lên. Annie ước, không phải lần đầu tiên như thế, rằng cô được sinh ra với tài năng thuyết phục người khác. Annie chắc rằng Celia có thể qua được những tên lính kia chỉ với một vài từ mê hoặc. Cô thấy Talon nắm chặt chuôi kiếm. Cô sẽ không giết những người lính canh cung điện hoặc để những người làm công mạo hiểm với một cuộc cãi vã vô ích thế này. Xin hãy làm ơn. Cô nói, ngụ ý với tất cả những lính canh đang chặn ở cửa ngõ. Ai trong các anh cũng được, chỉ cần gửi cho đức vua một thông điệp thỉnh nguyện, rằng chúng tôi xin diện kiến đức vua. Không thể được. Tên lính vẫn chẳng chút nào núng. Một cơn gió khẽ khều vào tai Annie, gợi ý cách vượt qua. Cô lắc đầu. Một cơn gió giống như cơn đã hình thành nơi cánh đồng chăn ngỗng chống lại Angolas có thể thổi ngã vài tên lính. Nhưng cần phải nhiều hơn thế để chiếm được vị trí của những lính canh này. Sau trò biểu diễn hô mưa gọi gió, chắc cô sẽ bị nhốt trong xà lim dưới hầm cung điện, lắng nghe những cơn gió qua những chấn song mang theo tin tức về cái chết ở Kildenry. Vậy chí ít hãy cho tôi biết điều này. Cũng không thể cho cô biết gì cả. Tên lính bướng bỉnh. Kẻ nào đang nói giọng của vùng Forest mà cứ không thể thế hả? Một người làm công bước lên từ giữa đám đông. Anh ta là Offo, một trong những người chăn cừu lớn tuổi, chưa từng nói gì với Annie. Cô đã tự hỏi sao anh lại tháp tùng cô. Với một chút lo sợ, cô đợi nghe xem Offor sẽ nói gì. Roger đấy phải không? Nhìn kìa Bayer, đó là Roger, từng là thằng nhóc chăn heo của chúng ta đấy. Bayer gật cái đầu bờm sờm của mình và giữ vẻ bình thản, chẳng mấy quan tâm. Tôi nghe nói anh của nó lấy được một cô gái trong thành. Thế rồi thằng nhóc chăn heo chuyển vào đó sống với họ, được trao cho mũi giáo, tấm khiên hồi lễ hội mặt trăng mùa đông gần 3 năm trước. Thôi ngậm miệng đi, Bayer! Tên lính canh Roger nói, tao phải làm nhiệm vụ. Nếu có kẻ mặc áo nhung vẽ mặt con buông tới cánh đồng của mày và nói, làm ơn cho tôi một con heo, mày hẳn cũng sẽ bảo nó nhét cục than vào miệng mà nuốt trọng đi thôi. Nhưng nếu anh ta là một người bạn cũ và nhờ tao gửi cho con heo một tin nhắn theo cách thật dễ thương, tao sẽ làm với nụ cười trên môi. Môi của Offer cong lên với một nụ cười cường điệu quá mức, để lộ hàm răng lớn và vuông vức như của một con la. Roger đảo mắt, dậm chân 2 lần một cách cáu kỉnh. Anh ta chẳng còn dáng vẻ của một lính canh cam chịu nữa. Nghe đây, Roger! Rezo nói. Cậu bước tới, tay cầm một cành thông thẳng và cổ bạnh rộng, gằn rõ từng chữ từ thân hình thấp bé của mình. Đây là cô gái chăn ngỗng, người đã chống lại 5 tên trộm cao to để bảo vệ đàn ngỗng một mình. Cậu đã bao giờ từng làm chuyện gì tương tự chưa? Đức vua muốn tôn vinh cô ấy, cậu biết đấy, và ngài sẽ không vui nếu biết rằng cậu đã ngăn cô ấy nơi cửa, như thể cô ấy là hạng đầu trộm đuôi cướp cùng với vẻ ta đây của cậu. Roger liếc nhìn nụ cười châm biếm của Offo và thở dài. Thôi cái nụ cười đểu cán ấy đi, Offo. Tôi không thể đưa các người đến chỗ đức vua, và tôi cũng không thể chuyển lời. Ngài thậm chí chẳng có ở đây. Mọi người đều đi cả rồi. Hành quân cùng quân đội, cũng như chuẩn bị làm đám cưới cho hoàng tử ở nơi nào đó. Nơi nào? Annie hỏi dồn. Tôi không biết. Roger nói với vẻ mỉa mai trên môi. Không biết làm sao hoàng tử quên mời tôi đi dự đám cưới. Tato! Anna bất chợt chỉ về phía xa trong sân cung điện, nơi một thị đồng nhỏ đang bước thong dong trong bóng chiều, đong đưa một cái sọt rỗng. Tato! Annie cũng hét lên qua vai những lính canh. Cậu quay lại, thấy nhóm người làm công đang tập trung ở cánh cổng, liền nhảy cẩn lên chào họ bằng một nụ cười. Đến gặp tôi à? Cậu hỏi. Đến gặp đức vua, đồ ngốc ạ. Anna đáp. Đức vua đâu? Tôi không biết, nhưng không phải vì tôi chỉ là một đứa học việc đâu, mà bởi vì không ai thật sự biết điều đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng nơi đó hẳn phải ở một căn nhà ở vùng thôn quê đủ lớn cho một đám cưới và nằm trên đường ra chiến trận. Tôi đoán họ không mong muốn những vị khách không mời xuất hiện. Cậu nhìn đám đông một cách ma mảnh, khiến họ hiểu rằng họ cũng là những khách không mời. Tôi cần cậu giúp, Annie nói. Cậu khoanh tay nhìn cô. Cô có thật sự là người mà tất cả bọn họ? Cậu bé phất tay về đám đông người làm công. Nói về không? Đúng thế, Annie trả lời. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi kể với bố rằng cô gái chăn ngỗng không chịu gặp đức vua. Cô ta hẳn phải đang giấu điều gì đó. Rằng cô gái chăn ngỗng với cây gậy gãy đôi, với đôi bàn tay xinh xắn. Tato bỗng đỏ mặt và cúi gằm xuống. Roger, có phải anh được lệnh không nói gì với tôi không? Annie hỏi. Roger liếc nhanh về phía Offo và nhìn Annie. Cô muốn gì? Anh có thể cho tôi biết tên của tể tướng không? Thiadac, Roger đáp. Phải rồi. Nhưng có một người tôi đã gặp khoảng 6 năm về trước khi ông đến Kildenry, Ông có còn sống không? Vậy đó là Odaka. Một người trong đám lính canh nói. Ông ta đã từ quan rồi, bỗng dưng bệnh tật gì đó, đại loại thế. Đúng rồi. Roger tiếp lời. Ông ta đang ở khu phục dịch, bên kia khu nhà từng là chỗ để xe ngựa. À, Annie đáp, bắt đầu cảm thấy tí gì đó nhẹ nhõm. Tato, tôi cần cậu phải thật nhanh. Chạy đến chỗ Odaka, nói với ông ấy tôi là ai, nói ông ấy rằng tôi đang đợi ở đây, chờ được cho qua cổng và muốn gặp ông ấy. Cô quay lại Roger. Nếu ông ấy cho gọi tôi được qua đúng không? Tên lính gật đầu và Tato chạy đi. Khi cậu quay trở lại, những lính canh để Annie, Talon, Finn và Anna qua cổng. Những người khác được yêu cầu ở lại. Annie bước vài bước vào trong sân khi nghe Roger hỏi vọng phía sau. Giờ thì Offo, nói cho tôi biết cô ta là ai. Tato dẫn bốn người vào bên trong sân, dọc theo bức tường bao ngoài. Nhấn mạnh rằng dẫn họ đi qua cung điện sẽ làm mất đi sự sạch bóng của sàn nhà. Rồi họ đi lên những bậc thang của dãy nhà từng là nơi để xe ngựa. Hành lang trắng được sắp thành hàng với những cánh cửa gỗ thông tự nhiên, hầu hết đều được mở, để lộ ra những phòng ngủ nhỏ, sạch sẽ. Trên mỗi chiếc ghế của từng phòng là khuôn mặt mờ ảo của những người hầu trong lâu đài, những nữ quản gia, những tổng quản, những bầy tôi cấp cao, đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ về phía khoảng sân tĩnh lặng. Tóc họ đã bạc trắng như quần áo tang và đôi mắt vô hồn, trông chờ cái chết. Một người phụ nữ quay về phía họ khi họ đi ngang cánh cửa phòng bà. Annie gật đầu. Người phụ nữ quay trở lại với khung cửa sổ. Gần cuối dãy phòng, họ tìm thấy phòng của viên tể tướng ngày xưa. Ông cũng thế, ngồi trên chiếc ghế và nhìn qua khung kính cửa sổ. Nhưng khi ông quay về phía tiếng động nơi cửa, nét ưu tư lộ rõ trên hàng chân mày và đôi mắt ông ánh lên vẻ tò mò. Cô nhớ rằng lần đầu tiên được nghe giọng người Bayern là từ chính miệng ông. Cách từng từ ngữ có vẻ như đan lại với nhau, từ nọ nối tiếp từ kia tạo thành một chuỗi đều đều. Cô đã thấy thích thứ âm thanh đó. Giờ cô phải nhắc nhở chính mình, để chắc chắn rằng cô nói với ông bằng chính giọng của người Kildenry. Thưa ông, cháu từng được gặp ông khi còn là một cô bé và ông đã đến thăm vương quốc của mẹ cháu. Ông gật đầu, chân mày cau lại. Cô không phải người mà ta đã gặp cùng với hoàng tử. Ông xua tay như muốn diễn tả mọi thứ cùng lúc. Chúng ta đã sửa soạn một đám cưới, ta nhớ điều đó. Nhưng một cô gái khác cưới hoàng tử cơ. Ông nhún vai. Cả hai cô trông thừa tựa như nhau. Annie chờ ông cho phép để ngồi xuống mép giường và thuật lại câu chuyện về mưu đồ, về những kẻ sát nhân và về cuộc chiến. Người đàn ông lớn tuổi lắng nghe một cách chăm chú, xen vào những câu hỏi và đón nhận những câu trả lời với những vết nhăn hằn sâu trên trán. Đó là sự thật, thưa ông. Talon nói, tôi là nhân chứng cuối cùng của vụ thảm sát. Và cháu đã thấy hộ vệ của công chúa giả kia cố giết cô gái tóc vàng này những hai lần. Anna thêm vào. Viên tể tướng tặc lưỡi. Chiến tranh, đó là thứ đã giết đức vua quá cố và hai người con khác vài năm trước. Đó là điều mà hoàng hậu duyên dáng kia và ta đã cố gắng tránh. Chúng phủ xuống đầu chúng ta như vô vàn loài chim ưng sát thủ. Không thể chịu được chiến tranh. Nhưng Thiad Dad giờ đây không giống thế. Lão thích những thứ như vậy, không cảm thấy thỏa mãn với chúng, ăn hết chúng như ăn bánh mâm xôi tráng miệng. Và các người biết ta nghĩ thế nào về Thiad Dad không? Ông liếc nhìn mọi người, thè lưỡi. Họ đã đi về phía bắc, Annie nói, về phía khe núi để xâm chiếm Kildenry. Trong 3 ngày nữa, hoàng tử và Celia sẽ cưới nhau. Ông có biết liệu họ đang ở đâu không? À, phải rồi, miền Bắc, đám cưới. Họ sẽ đi đến điền trang ở hồ Meginhot. Chính đức vua đã tổ chức lễ cưới của ông ở đó. Ta đã có mặt. Điều đó đã trở thành truyền thống rồi. Lẽ ra ta không nên lấy làm ngạc nhiên. Ánh mắt ông ánh lên những kỷ niệm, đôi môi mấp máy nụ cười. Annie thở dài. Hồ Meginhot. Tốt, chí ít chúng ta cũng biết là ở đâu. Cô quay lại nhìn Anna. Ta có thể đến đó trong 3 ngày không? Anna nhún vai. Nơi duy nhất cô biết ngoài vùng rừng Forest là kinh thành này. Annie có thể thấy hàm của Talon nghiến lại một cách lo lắng rằng ông không biết địa hình đủ rõ để đưa ra câu trả lời. 3 ngày. Odaka nhắm nghiền mắt như đang cố hình dung ra bản đồ trong đầu. Đi bộ thì các người có thể đến đó trong 3 ngày, có thể là 4. Như thế không được. Annie chồm về trước và chạm vào tay Odaka. Thưa ông, chúng cháu cần có ngựa. Chúng cháu phải đến đó kịp lúc để ngăn cản đám cưới và cuộc chiến. Nếu không, những người như Thiad Dad sẽ đạt được mưu đồ. Odaka cau mày. Ông đã từng nắm quyền lực lớn nơi vương quốc này. Ông có bạn bè ở khu chuồng ngựa không? Có thể tìm ngựa cho chúng cháu không? Ta sao? Không, chúng nghĩ rằng ta đã già và vô dụng. Làm ơn. Annie cố không bỏ cuộc. Chúng cháu không có đủ tiền để mua ngựa. Chúng cháu cũng không đủ thời gian để tìm cách trộm chúng. Cháu phải đến được hồ Meginhot trong thời gian ít hơn 3 ngày. Và cách duy nhất để có thể làm điều đó là tìm được ngựa ngày hôm nay với sự giúp đỡ của ông. Ông có nghĩ ra cách nào giúp chúng cháu không ạ? Odaka vò trán. Cũng có thể. Rồi ông mỉm cười, những nếp nhăn giãn ra thành những đường cong dài dễ chịu. Có thể nếu họ không biết rằng đó là ta. Ông đứng dậy cạnh chiếc bàn nhỏ và lục tìm một tấm giấy da, sai Anna thêm nước vào lọ mực. 4 người đứng cạnh, xoa tay lo âu khi ông viết nguệch ngoạc trên giấy những nét đậm, cẩu thả bằng một cây viết lông ngỗng te tua. Ông là một con dấu với cái tay nắm bạc của ngăn kéo nhỏ và phẩy nó trong không khí. Cá rằng chúng không biết ta giữ một thứ như thế này. Ông ký tên, đóng dấu cuối bức thư. Giờ thì nó là lệnh bài cho các người để có được lũ ngựa. Ta không nghĩ rằng tên tổng quản chuồng ngựa hay hoạnh huệ đó dám hỏi xem tể tướng nào đã ký bức thư này. Annie nắm lấy tay ông đầy vẻ biết ơn. Ông đã làm một việc thật cao thượng, thưa ông, Talon nói. Odaka cười lớn, vỗ vào bụng. Được nhờ cậy là điều tốt, ta nghĩ thế. Những nếp nhăn quanh đôi môi và mũi ông tập trung lại, như thể chúng hiện diện chỉ để đỡ lấy nụ cười. Anna cầm tấm giấy da khô. Annie nhờ cô cùng Finn đi tìm người tổng quản chuồng ngựa. Trong lúc đó, Annie nài nỉ Tato đưa cô và Talon đến cung điện của Celia. Cần phải thế, Talon. Nếu chúng ta có thể đến được hồ Meginhot kịp lúc, chúng ta cũng không thể xin diện kiến đức vua trong bộ đồ chăn ngỗng này. Tôi chỉ cần một trong những bộ váy cũ từ tủ quần áo của Celia. Rồi tôi có thể đóng vai công chúa Napralina, Victory và đám hộ vệ có thể đưa chúng ta qua khỏi những cánh cửa. Chờ đã, ai si? Tato lắp bắp. Cô có biết lẻn vào phòng công chúa là điều nghiêm trọng thế nào không? Nhất là với một thị đồng đã tuyên thệ như tôi, người sẽ được nhận tấm khiên và mũi giáo trong 2 năm nữa. Tôi phải lấy một bộ váy phù hợp, Tato. Không thì họ sẽ chẳng bao giờ tin tôi là em của công chúa đến dự đám cưới. Với lại, đó thực ra là phòng của tôi, đúng không nào? Đưa công chúa đến phòng của nàng có trái lại lời thề của cậu không? Nhưng nếu mọi người bị bắt và họ không tin rằng cô là công chúa? Chỉ cần nói với họ là tôi đã bỏ bùa cậu. Annie đáp. Mắt cô mở to hơn, môi cô mím lên trêu chọc. Dù căn phòng không có gió, Annie vẫn nhận thấy một làn gió nhẹ khiến viền áo, ống tay và đầu khăn choàng sột soạt một cách vô hình. Chẳng khó để mọi người tin điều đó đâu. Tato nuốt khan, gật đầu. Talon chăm chú nhìn và Annie ngượng ngập thả cơn gió đi. Tôi có từng kể với ông rồi mà. Cô nói với Talon. Tôi cứ tưởng công chúa chỉ ẩn dụ thôi. Ông mỉm cười lắc đầu. Nếu hoàng hậu thấy công chúa... Không ai nghi ngờ khi họ đi qua cung điện. Dù cậu thị đồng lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi hết lần này đến lần khác, hồi hộp sợ bị túm lại quẳng vào ngục tối. Cuối cùng, cậu ra hiệu về phía một dãy cửa, chỉ cho họ biết và rút lui khỏi hành lang. Những cánh cửa nặng gấp đôi, làm bằng gỗ hồ đào sẫm, viền của chúng chạm trổ những dây leo và những bông hoa hé nở. Tay nắm bằng đồng thau mở ra và họ vào được bên trong. Một khung cửa sổ dài hướng ra khoảng sân bên dưới, trải đầy ánh sáng vào căn phòng. Trường kỷ bằng gỗ sẫm với nệm nhung mỏng. Những ngọn trúc đài treo lủng lẳng óng ánh sắc pha lê. Những tấm thảm dày in dấu ủng của Annie khi cô bước đi. Những bức tường sơn màu gụ và màu cam thẫm. Những tấm thảm thêu hình động vật hoang dã với đôi mắt và cặp sừng thêu chỉ vàng. Nhiều tấm màn dệt lạ lùng với đủ loại màu sắc tự nhiên trên cửa sổ. Mùi sáp ong tinh khiết và tinh dầu hoa hồng phảng phất. Annie chìm đắm trong sự sang trọng quen thuộc, như bị dìm xuống nước không thể thở nổi. Đây lẽ ra là phòng của mình, cô nghĩ. Ông ở đây một lát được không, Talon? Annie nói. Cô rời phòng chính vào phòng thay đồ và tìm thấy tủ quần áo đầy ắp những chiếc áo choàng. Chúng tỏa ra mùi thơm của đinh hương và oải hương. Không phải tất cả những bộ váy cô mang theo từ Kildenry đều được treo nơi móc áo thép. Bộ váy màu vàng và trắng lộng lẫy nhất đã không còn. Đó là bộ đã được người thợ may giỏi nhất chuẩn bị cho cô mặc lúc làm cô dâu. Annie tháo bộ váy có màu xanh nhạt của hồ nước. Bộ đã được nhuộm cho hợp với màu mắt của cô. Ướm trước ngực rồi nhìn vào tấm gương dài. Cô nghĩ... Mình trông như một cô gái chăn ngỗng nâng một chiếc váy tưởng tượng. Annie tháo khăn trùm đầu và để nó rơi xuống sàn. Ta sẽ không lẩn trốn nữa. Cô nói với bóng mình trong gương. Hai bàn chân, một trong gương và một là bàn chân thật, gạt tấm khăn choàng sang một bên. Tóc cô đang buộc cao giờ gỡ ra, thả rơi xuống. Cô nhặt một cái lược của Celia, thật ra là cái lược của chính cô. Nó được mạ bạc, có khuôn mặt của một chú ngựa và một núm tròn cứng trên cán. Cô chải những lọn tóc rối cho đến lúc chúng thẳng ra. Mặt trời đang chìm dần ở hướng Tây, chiếu những tia sáng màu cam rực rỡ từ chân trời lên mái tóc cô. Cô di chuyển và nó lóe lên những tia vàng trong ánh sáng. Annie ướm chiếc váy lên mình. Những tia nắng hoàng hôn làm mắt cô sáng lên. Khuôn mặt cô như một đóa hồng vàng, lộng lẫy hệt như mẹ. Nhưng khác, Annie thì thầm. Không phải mẹ, là chính mình, Annie. I see. Cô cẩn thận gấp chiếc váy màu xanh, bọc nó trong tấm vải lanh mà cô tháo khỏi buồng ngủ của công chúa. Cô chỉ nhanh chóng nhìn một cách ghen tị tấm nệm dày hai gang tay và để cơ thể mình khát khao cảnh tượng đó trong giây lát. Tấm lưng và đôi chân cô vẫn còn in hằn từng thanh mỏng trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp những tháng ngày qua. Annie vừa phát hiện ra đôi dép làm bằng da bê nhuộm màu xám của vỏ sồi, thì nghe thấy từ phòng ngoài tiếng kim loại chạm nhau chói tai. Cô hé nhìn qua cánh cửa. Talon đang đứng giữa phòng. Thanh kiếm đã tuốt, phía trước ông là Ishtar. Ishtar đóng cánh cửa phía sau hắn và khóa nó bằng một tiếng lách cách đáng lo ngại. Hắn cười. Annie nhớ đến mùi hôi thối từ miệng hắn khi hắn nắm tay cô đặt lên môi trong dịp lễ hội mặt trăng mùa đông. Ta sẽ cắn đứt một ngón tay. Và hàm răng hắn, màu nâu lổm nhổm, tạo nên ấn tượng rằng hắn thối rữa từ trong ra ngoài. Ta thấy ngươi còn sống cơ à? Ishtar nói. Mắt hắn nhìn vào người đội trưởng cũ. Hắn tuốt kiếm khỏi bao và vung nó dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu những tia nắng lên gương mặt Talon. Đáng yêu làm sao? Ta yêu cái giấc mơ lặp đi lặp lại, để ta được giết ngươi hết lần này đến lần khác. Ishtar, Annie nói. Hắn nhìn thấy cô và cặp chân mày nhướng lên, ngạc nhiên nhưng không tức giận. Vì danh dự, thưa công chúa, Talon nói, tôi xin được đấu với hắn một mình. Annie hiểu rằng ông không mong đợi một cơn gió sẽ thiên vị cho ông trong cuộc đấu này, và cô gật đầu. Phải rồi, không cần giúp đâu, công chúa bé nhỏ, Ishtar nói. Vị tướng quân tốt bụng đây muốn được chết trong riêng tư. Hắn nhếch mép cười nhạo Talon. Ta hy vọng mi không thấy giận việc ta giết Dano cái hôm trong khu rừng. Ta nhớ rằng những gì Dano có thể dùng tự vệ là một con dao làm bếp. Mi tạo nên một thứ thối tha thế sao? Ta chỉ cảm thấy thỏa mãn khi Angolas đâm xuyên mi. Cơn giận của Talon không hiện trên gương mặt ông. Ông nắm chặt chuôi kiếm và nhún chân một lúc, như thể kiểm tra độ chắc của sàn nhà. Rồi lưỡi kiếm của ông đưa lên, vung qua những tia nắng mặt trời và chém mạnh xuống Ishtar. Kiếm của hắn giương ra phía trước, nụ cười chuyển thành vẻ giận dữ. Ishtar đáp trả nhát kiếm, tiếng kim loại rung lên như tiếng chuông của sự chết chóc. Không ai nói gì. Đây chẳng phải trò chơi của những chiến binh trẻ nhằm kiểm tra sức mạnh hay thể hiện mình. Đây là cuộc chiến với kết thúc là cái chết. Mỗi đấu sĩ phải quan sát ánh mắt đối thủ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lưỡi kiếm của họ chất chứa một ý chí kinh khủng. Với mỗi nhát kiếm, kẻ kia hy vọng sẽ đâm trúng da thịt người này. Mỗi nhát, hai thanh kiếm lại chạm nhau, âm thanh kim loại vang rền tạo nên một thứ giai điệu tinh quái. Annie không thể kiềm chế. Đôi chân cô run lên. Nhưng cô không dám ngồi xuống. Sức mạnh của cú đánh từ Ishtar đẩy Talon ngã xuống. Hắn giữ ông sát xuống sàn, lưỡi kiếm của hắn ép dần vào cổ ông. Ishtar liếc lên Annie. Và trong tích tắc, đôi mắt hắn như muốn nói. Kế tiếp sẽ là ngươi. Talon đẩy mạnh tên lính về phía sau. Một chiếc bàn với chân đỡ mong manh vỡ vụn ra, đổ sụp dưới sức nặng của hắn. Talon nhanh chóng đứng dậy trước khi lưỡi kiếm của Ishtar vung lên cao tấn công ngược lại. Tên lính có ánh lửa trong mắt. Hắn thét lên giận dữ với mỗi nhát kiếm phản công, lặp đi lặp lại đến khi hắn đẩy thanh kiếm với toàn bộ sức mạnh về phía ngực Talon. Talon tránh được nhát kiếm bằng cả thân người. Istar đã vung một nhát quá mạnh, nghĩ rằng lưỡi kiếm sẽ bị chặn lại bởi Talon. Sức nặng của thanh kiếm và quán tính đã đẩy hắn về phía trước, làm hắn vấp ngã. Talon xoay người, nhẹ nhàng như một con chim ưng đang lao xuống, đâm mũi kiếm xuyên qua người Istar. Xuyên qua lưng hắn vào tận tim, như cách Istar đã làm trong rừng với người lính trẻ Adon nhiều tháng trước. Istar há hốc mồm và thở hắt, đập mặt xuống sàn, không cử động nữa. Talon, Annie gọi. Hắn đã giận dữ. Hơi thở của Talon nặng nề. Lẽ ra hắn không nên đấu với tôi khi đang giận dữ. Talon kéo cái xác ra sau một chiếc trường kỷ thấp. Nơi Istar ngã xuống có một vũng máu nhỏ. Màu máu đỏ sẫm trên mặt sàn gỗ sậm màu hơn, như trăng non trên nền trời đen kịt. Talon ngồi trên mép một chiếc ghế chân chim thanh nhã và nhìn vào vũng máu sậm. Người đàn ông này, Annie nghĩ, nên có một mái ấm và một cậu con trai bụ bẫm trên lòng, không phải với một thanh kiếm nhơ bẩn. Ông ổn chứ? Tôi không thích giết chóc. Annie đứng cạnh chân của cái xác, ôm gói đồ vào ngực. Ta có nên che hắn lại không? Không, cứ mặc kệ hắn, Talon nói. Ông đứng dậy và đổi thanh kiếm được rèn ở vùng Forest với thanh kiếm đúng nghĩa hơn của kẻ đã chết, giống thanh kiếm ông đã từng đeo khi là hộ vệ của công chúa. Đến lúc đi rồi. Họ bỏ Istar lại. Kẻ sẽ được phát hiện lúc nào đó bởi một hầu phòng không may và đóng cánh cửa phía sau lưng. Chương 19. Ở ngoài sân, viên tổng quản khu chuồng ngựa, một người đã lớn tuổi nhưng có mái tóc dày rậm như một thanh niên, đang chuẩn bị 12 con ngựa, con nào cũng lùn, gầy nhom hoặc đã già, lộ ra những đặc điểm có họ hàng với loài lừa. Như thế không đủ đâu, Talon, Annie nói. Có lẽ vậy, Talon trả lời. Nhưng tôi sẽ làm lạ nếu tìm ra được 12 người có khả năng cưỡi ngựa trong đoàn chúng ta. Annie và Talon tiến đến gần. Viên tổng quản liếc mắt nhìn họ rồi bước ra, dáng đi vụng về hệt như một chú ngựa con. Anh quản chỗ này à? Ông ta hỏi Talon. Là tôi, Annie lên tiếng. Ông ta quay ngắt sang Annie, nhìn chằm chằm vào cái đầu trần của cô. Ông chỉ có bao nhiêu đây ngựa thôi sao? Annie hỏi. Cô là ai? Viên tổng quản giọng hơi the thé. Cô cần mấy con ngựa này làm gì? Phục vụ chiến tranh, Annie đáp. Tể tướng lệnh thế. Ông chỉ cần biết vậy thôi. Giờ chúng tôi muốn hỏi ông về lũ ngựa. Annie hy vọng rằng trông cô không đến nỗi quá ngô nghê trước những lời lẽ táo bạo vừa thốt ra. Thú thật là bản thân cô cũng bất ngờ khi nghe những lời như thật ấy. Talon nhìn cô, đôi mắt như đang cười. Nhìn đây, viên tổng quản lên tiếng. Hầu hết ngựa đều theo đoàn quân về phía bắc cả rồi. Chúng tôi còn phải giữ lại một ít cho những sứ giả đưa tin hoặc phòng hờ những trường hợp khẩn cấp. Giá mà tể tướng đừng mãi mê với chiến tranh, quan tâm đến loài vật thì tể tướng cũng sẽ biết điều này. Con kia thì sao? Annie chỉ tay vào cái chuồng ngựa xa xa, gần nơi cô đã gặp Valada. Một con ngựa nâu cao đang đi tới đi lui trong chuồng. Con ngựa đó không ai cưỡi được cả, cô gái ạ. Nó chưa được thuần, và nó cũng không chịu nghe lời những tay cưỡi ngựa kém cỏi đâu. Annie cười. Tôi đã cưỡi nó rồi, tôi sẽ cưỡi con ngựa nâu đó. Mấy tên chăn ngựa nghĩ rằng sẽ có trò để cười nếu cho cô gái tóc vàng này tự đóng yên cương. Thế nên chúng lùi xuống, mím mím môi chuẩn bị cười nhạo cô. Một tên lên tiếng. Coi chừng mấy cái vó nha cô gái. Những tên khác cười theo. Vài phút sau, Annie dắt con ngựa nâu ra khỏi cái hàng rào trại ngựa. Con ngựa dương cao vó như thể nó đang đi diễu hành vậy. Annie ngồi trên yên, mỉm cười. Ai đó đóng cửa giúp tôi được không? Cảm ơn rất nhiều. Mấy tên chăn ngựa thôi chế giễu, tản ra. Talon, Finn và Anna, tất cả đều có thể cưỡi ngựa. Finn là người lúng túng nhất vì anh giữ con ngựa dễ bảo của mình quá chặt nên nó không biết phải chạy, nhảy chụm bốn vó hay đứng yên một chỗ. Cả bốn người đưa những con ngựa còn lại tiến đến cửa trước và được chào đón với tiếng hoan hô bất ngờ và vui mừng. Những người có thể cưỡi ngựa nhanh chóng xung phong hộ tống công chúa. Trong số những người xung phong có cả Roger, viên lính gác bảo vệ cung điện ban nãy. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi đây. Một người trong toán lính canh lên tiếng. Ngươi sẽ bị đóng mát là một kẻ phản bội. Ngươi sẽ không được trở về doanh trại và ăn uống cùng những người khác nữa. Đây mới là công chúa thật. Roger nói khi phóng lên mình con ngựa cuối cùng. Còn một gã sát nhân cùng với một cô nàng lừa bịp đang chuẩn bị làm đám cưới với hoàng tử của chúng ta và đẩy chúng ta vào chiến tranh. Tôi muốn đi cùng công chúa hơn là đứng đây, dõi mắt trông theo đoàn binh đang hành quân về nơi xa. Ngày này qua tháng nọ đợi chờ bên những cánh cổng cung đẹp mắt, song lại chẳng có chuyện gì cần làm cả. Chào mừng đến với đoàn binh của cô gái tóc vàng thật sự. Brazo nói. Conrad là một trong những người cưỡi được ngựa. Ngay lúc đó, lần đầu tiên cậu lên tiếng. Cô ấy là một tiểu thư tóc vàng, mọi người thật ngốc. Chẳng lẽ mọi người không nhận thấy cô ấy là một quý cô sao? Với 4 đồng vàng, Annie mua thức ăn, chăn mền, đóng gói rồi buộc lên lưng 2 con ngựa. Sau đó là nón và quần áo cho những người làm công với màu tối và thiết kế dễ nhầm lẫn với kiểu ăn mặc của người Kildenry. Annie hy vọng rằng người khác có thể tin họ là toán người Kildenry để có thể bước qua cổng. Sau khi kỳ công đó được hoàn tất, những gì cô có thể làm là kể câu chuyện của mình với đức vua. Nghĩ đến đây, bụng Annie bỗng nôn nao. Cô chắc rằng những thính giả hoàng tộc sẽ khó chịu hơn rất nhiều so với những người làm công vùng Forest làm việc mệt lả và chỉ muốn lắng nghe một câu chuyện vui vui trước khi ngủ. Một đêm dài trôi qua khi nhóm 11 người lên đường tiến về phương Bắc. Bên tay trái họ, kinh thành được viền bởi một màu đen thẫm. Đoàn người cưỡi ngựa được 2 giờ thì cắm trại ven đường, ngủ mà không có lửa sưởi. Sau đó họ thức dậy và tiếp tục cưỡi ngựa cả ngày. Annie bày tỏ sự biết ơn với Roger. Viên lính bảo vệ thành là người duy nhất trong đoàn đã từng cưỡi ngựa đến điền trang gần hồ Meginhart và từng thấy bản đồ Bayern. Annie đã bỏ cả buổi sáng ngồi với Roger, hỏi thăm đủ chuyện về tể tướng và những điều mà cô phải đối mặt sắp tới. Anh trả lời mấy câu hỏi của tôi nhanh quá, Roger. Lúc ở cổng cung điện, nhìn anh lúc nào cũng đầy vẻ nghi ngờ bướng bỉnh. Nhưng bây giờ khi nói chuyện với anh, tôi thấy anh rất dễ bắt chuyện và cởi mở. Tại sao không chứ? Roger trả lời. Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền và không còn nhiều thời gian để ta lãng phí nữa đâu. Nhưng tại sao anh có thể tin lời họ nói rằng tôi là một công chúa? Annie hỏi. Roger nhún vai. Cô trông giống một công chúa. Tôi có thấy công chúa giả vài lần, và bây giờ khi gặp cô, tôi thấy có cảm tình với cô hơn. Thôi được, vì lý do nào cũng được. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn anh. Annie nói, dẫu rằng thái độ trung thành của anh chàng này vừa làm cô hài lòng, vừa làm cô cảm thấy không vui. Cô ngẫm đi ngẫm lại câu nói của anh ta trong cuộc nói chuyện dưới cái nắng chiều ngột ngạt. Chẳng lẽ việc xác nhận danh tánh của tôi lại toàn nằm ở ý kiến của mọi người? Annie nói vậy khi cùng Talon dẫn đầu đoàn người, hy vọng thúc mấy chú ngựa chạy nhanh hơn nữa. Talon quả quyết rằng ngày mai họ phải đến nơi. Bằng không, một khi Celia đã kết hôn với hoàng tử, thì kế hoạch của họ coi như không tiếp tục thực hiện được nữa. Làm thế nào chúng ta có thể thành công nhỉ? Annie hỏi. Cô ta cưỡi ngựa vào thị trấn với mái tóc màu sáng, mặc váy áo của tôi, và mọi người đều cho rằng cô ta là công chúa. Tôi sẽ xuất hiện với mái tóc sáng màu hơn, với những người làm công, một tể tướng đã từ quan và một người bảo vệ cung điện. Có phải số mệnh của tôi và cô ta sẽ được quyết định khi chúng tôi đứng cạnh nhau, và đức vua sẽ đưa ra tuyên bố ai trong hai chúng tôi giống công chúa nhất? Cô ta có nhiều người ủng hộ. Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ quan tâm đến chuyện đâu mới là sự thật. Tôi không nghĩ vậy, Talon đáp khẽ, bởi cô đâu có đi một mình. Gần trưa họ mới đi qua thành phố có tường thành bao quanh, và việc cưỡi ngựa băng qua những ngôi làng cũng chiếm gần hết cả ngày. Con đường rộng, mặt đường cứng cáp vì đã trải qua hàng thế kỷ dưới những vó ngựa và bánh xe. Hai bên đường là nhà và những quán rượu. Mọi người tò mò đổ mắt vào đám người hỗn tạp với một vị thủ lĩnh hờ. Lại thêm một cô gái tóc vàng. Annie nghe ai đó nói. Tế chiều, con đường đưa họ đến một nông trại với những cánh đồng hoang, không còn phảng phất mùi khói hay mùi những chú bò. Nắng chiều với gió nhẹ đưa những hạt cây trăng trắng là lạ trên không, tựa như những bông tuyết mỏng manh lơ lửng giữa trời. Gió từ rừng thổi ra ào ào, mạnh mẽ và mãi không dứt. Trong cơn gió, Annie có thể thấy hình ảnh của đoàn người và ngựa đang ở phía trước. Chúng ta đã gần đến nơi chưa, Roger? Chưa đâu, ít nhất ta còn phải cưỡi ngựa cả ngày mai nữa. Vậy là chúng ta sẽ đồng hành với một đoàn người khác. Cô dẫn mọi người đi hết con đường. Họ dắt ngựa đi dọc theo, len lỏi qua những cây gỗ vân sam và những cây dương lá rụng. Cuối cùng, họ thấy một con đường rừng đổ về lối mòn họ đang đi. Một đoàn người gồm lính bộ và kỵ binh đang đi trên đường đó. Đoàn này lớn mạnh hơn đoàn của Annie. Mỗi thành viên đều mang theo một mũi giáo, đầu thép chĩa nhọn lên trời, dưới nắng chiều tựa như ngàn ngôi sao sáng. Những tấm khiên được sơn màu sáng. Phải đến cả trăm người ấy chứ, Rezo nói. Thấy gì trên những tấm khiên của họ không? Một cây gỗ vân sam và bốn ngôi sao. Họ là đội quân đến từ Yuffiefell. Mỗi làng đều có một đội quân trăm người để phòng hờ chiến tranh, ai si ạ. Anna giải thích. Thường thì những đội quân như vậy gồm những thiếu niên, thanh niên. Họ đủ tuổi để được cầm giáo, cầm khiên. Cũng có khi trong những đạo binh này có những người trưởng thành nhưng chưa bao giờ giết ai trước đó. Họ là một phần của cộng đồng và là những người mạnh mẽ. Nếu cô thấy bất cứ ai để râu, đó là những người rất nghiêm túc. Họ sẽ không bao giờ cạo râu nếu chưa giết được kẻ thù của mình. Những ai cưỡi ngựa là những người lính đầy kinh nghiệm. Họ được giao cho một con ngựa và có quyền chỉ huy trận chiến. Phần còn lại chiến đấu trên đất. Đội quân chắc chắn sẽ họp nhau lại tại hồ. Talon nói. Mỗi đội quân 100 người đến từ mỗi làng ư? Annie nhíu mày. Anna, bây giờ có bao nhiêu làng? Tôi không biết nữa, có thể là 50 hoặc 200. Nếu đội quân đó chọn con đường đi xuyên qua núi, họ có thể quét sạch cả Kildenry. Mẹ tôi cho rằng bà vừa thắt chặt mối quan hệ của hai đất nước. Kildenry chưa sẵn sàng. Nhưng tôi biết là dù thế, dân tộc tôi vẫn chiến đấu. và cuối cùng Celia sẽ che giấu được sự mạo danh giả dối của mình. Hai chiếc xe ngựa trong đoàn chở toàn phụ nữ, những phụ nữ trẻ với đứa con bé xíu ẵm trên tay, có cả những đứa trẻ khác lớn hơn, khép nép dưới chân họ, ngơ ngác dõi theo từng vòng bánh xe quay. Annie nhìn Anna kinh ngạc. Họ mang theo cả vợ mình khi đi chiến đấu. Anna gật đầu. Đây là truyền thống nhiều thế kỷ nay rồi. Tất cả những người con của Bayern đều được nuôi nấng từ những câu chuyện của ngày xưa cũ, thời còn có những anh hùng và những chiến binh, thời mà Thượng Đế còn sống ở trong rừng và phải hóa thân thành những con ngựa thiên. Hồi đó, đội quân của Bayern là một đội quân rất hùng mạnh, mỗi người là một chiến binh thực thụ, không phải chỉ đơn thuần là một kẻ cậy sức hiếp đáp mọi người. Những người gìn giữ hòa bình lên tiếng rằng họ bảo vệ những lề luật cũ. Nhưng tôi nghĩ rằng những lề luật cũ ở đây đồng nghĩa với việc tấn công bất kỳ vương quốc nào đụng đến đất nước ta. Vâng. Annie cũng đã có đọc một số truyện lịch sử như vậy trong sách của Jerick. Rừng rậm và những ngọn núi khó lòng vượt qua đã bảo vệ Kildenry trong những thế kỷ đó. Nhóm 100 người cùng gia đình khuất dần về phía chân trời. Talon ra hiệu tiếp tục cưỡi ngựa. Khi màn đêm ẩm ướt buông xuống, cánh rừng bên đường âm vang những tiếng dế kêu và tiếng đập cánh của loài chim ăn đêm. Họ tạm dừng trên đường, gần hàng cây. Talon đi nhóm lửa. Ánh lửa hắt vào khuôn mặt những người trong đoàn đang chăm sóc những chú ngựa của mình, rà rà đôi chân mang ủng dưới mặt đất để tìm nơi nào đất phẳng không có đá gồ ghề. Mọi người quây quần lại thành vòng tròn quanh ngọn lửa. Họ ăn uống, nói chuyện với nhau và đôi lúc lại là một bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn ngọn lửa bập bùng. Mỗi người lặng nhìn ngọn lửa bén vào khoảng không, suy nghĩ về ngày mai. Anna hát một giai điệu về rừng núi. Giọng cô cao, mềm mại và mộc mạc. Đó là bài hát về con gái của một người thợ mộc phải lòng một cái cây. Thế là cha cô đã gọt đẽo cái cây đó thành hình của một người đàn ông cho cô. Giọng cô nhỏ dần, và Annie bắt đầu nghe thấy tiếng côn trùng kêu lên từ phía sau lưng mình, rồi bao trùm cả xung quanh. Kể chuyện gì đi, Icy? Rizzo nói. Ồ, các bạn biết mấy câu chuyện của tôi hết cả rồi. Annie nói. Bây giờ tôi muốn được nghe kể. Anna, cô có câu chuyện nào không? Là chuyện nói về việc tại sao phụ nữ lại tham gia chiến tranh. Đó là truyện lịch sử hoặc chỉ là một truyện thần thoại. Tôi cũng không rõ nữa. Ừ, được đó. Anna im lặng một hồi. Cô chau mày suy tư, đôi mắt đen tựa như những ánh lửa yếu ớt trong đêm tối mịt mùng của rừng. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, có vẻ như cô đang lắng nghe giọng nói của mẹ, của chị hay của dì, người đầu tiên đã kể cho cô nghe câu chuyện này vậy. Sau đó giọng cô cất lên, nhẹ nhàng và cao vút, hòa lẫn với tiếng gáy của những chú dế và tiếng lửa lách tách. Ngày xưa, xưa lắm rồi, đã có một cuộc chiến giữa Bayern và Tira, một vương quốc phía nam. Trận chiến kinh khủng đến nỗi xác người ngã xuống làm nứt cả mặt đất. Mồ hôi của những chiến binh len lỏi qua vết nứt, thấm vào đất. Và đến hôm nay thì đồng bằng phía nam của Bayern đã trở thành đầm lầy. Không ai trồng trọt chăn nuôi gì ở nơi đó được. Vị thủ lĩnh bị giết, những người đàn ông Bayern bỏ trốn. Ở doanh trại, những người phụ nữ ngồi đợi chờ cho cuộc chiến kết thúc. Theo ước hẹn, các đội binh Khải Hoàn sẽ leo lên cây, leo lên đồi để tuyên bố chiến thắng, để âm thanh của nó sẽ vọng lại như một tiếng chuông ngân. Nhưng lần này, những người chồng của họ vừa chạy trở về vừa hét lên. Thua rồi, thua rồi. Thua rồi, Rizzo nói. Thua rồi, Offo lặp lại. Họ gật gù, nhớ lại câu chuyện. Anna kể tiếp. Những người phụ nữ để con lại trong lều và chạy ra đón những người chồng đang chạy trốn của mình. Những người phụ nữ này kéo chiếc áo của mình xuống, để từ đôi vai nó tuột xuống dưới eo, và họ đứng trên đường dưới ánh mặt trời. Nhìn em đây, mỗi người vợ nói với chồng của mình. Nhìn em như lần đầu tiên anh nhìn em, ngày vừa đám cưới, khi em nằm trên chiếc giường của anh. Bàn tay anh, bàn tay của một người chiến binh lần đầu tiên chạm vào da thịt em. Và hãy nhìn em như lần anh thấy em cho đứa con đầu lòng của mình bú. Mắt con nhìn em, và cha nó cũng vậy. Hãy nhìn em đây, như khi kẻ thù của anh nhìn thấy em. Hắn bắt em nằm trên chiếc giường dơ bẩn của hắn và sinh ra những đứa con hoang của hắn. Những người chồng khóc. Tim họ còn đau hơn những vết thương trên da thịt. Họ đã thấy được cái giá của thất bại, thấy được họ sẽ phải mất những gì. Khi kẻ thù đuổi kịp những người chồng, họ quay lại, không bỏ chạy nữa mà đứng đó, chiến đấu với đội quân Tira trong chính doanh trại của họ. Lúc đó những người vợ ngồi trong lều và trên những chiếc xe ngựa nhìn ra, theo dõi trận chiến và chăm sóc con, nín thở mong chờ chiến thắng đến với chồng mình. Finn ngồi gần Annie. Cô thấy sắc mặt anh thay đổi hẳn. Khuôn mặt không còn hắt cái sắc cam của ánh lửa, mà thay vào đó nó đỏ lên vì xúc động. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, lắc chúng. Anh ổn chứ, Finn? Annie hỏi. Trước đây, tôi chưa bao giờ hiểu câu chuyện đó. Anh thì thầm với vẻ không thoải mái lắm. Nếu tôi thấy những người phụ nữ như vậy, tôi chỉ muốn trốn. Đó là lúc phải đấu tranh cho những gì quý giá nhất, Anna nói. Cô nhướng mày lên định đùa với Finn. Finn, anh có muốn chiến đấu vì tôi không? Có chứ. Nhưng cô không cần phải cởi cho tôi thấy cái gì đâu. Anna cười. Annie thấy bóng bàn tay Finn chạm vào những ngón tay của Anna. Ngày mai, Annie cất giọng nói và tất cả ngước mặt lên nhìn cô. Ánh lửa rọi vào mắt họ lóng lánh. Lửa trong đêm hắt một chút sắc cam lên tóc họ. Tôi không muốn các bạn liều mạng. Nếu tôi không gặp được Đức Vua để thuyết phục Ngài tin tôi, thì việc các bạn cần làm là nhanh chóng tránh đi. Cô nhìn những khuôn mặt họ, nhìn những ngọn lửa đang thiêu rụi từng khúc gỗ. Tôi hy vọng cách chúng ta đang làm hiệu quả. Hy vọng rằng họ tin tôi chính là em gái của công chúa và sẽ cho chúng ta vào. Hy vọng Đức Vua sẽ lắng nghe, sẽ tin tôi. Nhưng hãy nhớ những gì tôi dặn. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng rất muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi ở bên cạnh tôi. Mọi người bàn tán rì rầm. Talon thì vẫn bình tĩnh và quyết đoán như một người lính trước khi ra chiến trường. Annie thấy nhẹ lòng vì ít ra cũng có một người biết mình đang làm gì. Cô lấy cái túi ngủ ra và tự hỏi liệu cô có thể thiếp đi với những suy nghĩ về ngày mai không. Kế hoạch của cô nếu thành công sẽ giúp cả nhóm vượt qua được cánh cổng. Và lúc đó, điều duy nhất cô phải dựa vào là lời nói. Sự lo lắng ám ảnh cô. Chỉ nhắm đôi mắt lại, một loạt những giấc mơ lại hiện về với Annie. Cảnh Angulas theo sát gót chân cô. Và thay vì bỏ chạy, cô đưa tay xin giúp đỡ. Những ngón tay của cô chạm vào màn đen. Annie thức dậy khi trời vẫn còn tối mịt. Cô nhẹ nhàng tránh những người làm công, giờ chỉ còn là những hình thù xám xịt dưới tấm mền đắp chung, đi ra phía trước. Tiếng gió thổi như thì thầm một bài ca về dòng suối gần đó. Cô lắng nghe, sắp xếp những hình ảnh để tìm ra được một nơi sâu hun hút nằm sau cánh rừng mâm xôi hoang dại ngổn ngang. Cô bước đi trong màn đêm đến bên dòng suối, cởi váy áo của mình ra và dùng những bụi gai mắt thành một cái màn tắm. Mình phải tắm, cô tự bảo vậy. Mình cần phải giống công chúa một chút, vì nhỡ không may Jerick không có mặt ở đó trong số những người bảo vệ hoàng tử. Nước rất lạnh. Cô thở hổn hển khi vừa nổi lên mặt nước và bậm môi lại để không phải kêu một tiếng nào. Nơi đó, suối chảy nhẹ nhàng và nước thì sâu qua cằm, nên cô phải giữ thăng bằng bằng cách bấu những ngón chân trên một tảng đá trơn đâu đó dưới cái màu xanh đen thăm thẳm. Cô leo lên bờ suối trơn trượt, dùng những cục xà phòng cứng ngắc để kỳ cọ tóc và thân thể mình. Sau đó cô nhảy xuống nước lần nữa, vừa tắm vừa thở hổn hển. Cô lau khô người mình bằng bộ váy áo bà Gilsa tặng, khoan khoái mặc lại chiếc đầm công chúa của mình. Chiếc đầm màu xanh như mặt hồ. Rồi cô mang đôi dép lê đã lấy từ tủ quần áo của Celia vào chân. Khi cô về khu trại, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng bỗng ngừng cả lại. Một bầu không khí im lặng bao trùm. Đang mang đôi dép lê nên Annie phải cẩn thận né những vũng bùn. Một tay nắm cao mép váy đầm như một tiểu thư thường làm mỗi khi xuống cầu thang hay xuống xe ngựa. Rezo với hàm răng xuống khẽ huýt sáo. Ôi, một công nương tóc vàng! Offo cười toe toét. Giờ hãy ghi nhớ, tất cả đều phải thể hiện sự tôn kính với công chúa. Roger nói với một giọng nghiêm túc, đúng chất của người bảo vệ đã qua huấn luyện. Từng người cúi đầu chào, một số người còn quỳ xuống. Anna thì nhún người rất sâu và không dám nhìn vào mắt của Annie. Mọi người không cần phải vậy đâu. Annie bật cười. Ôi, đứng lên đi. Chẳng qua cũng vì bộ váy áo tôi đang mặc thôi mà. Cô trông thật xinh xắn. Conrad chớp chớp mắt. Cảm ơn cậu. Cô lấy tay vò mái tóc Conrad, tí nữa thì không nhịn được cười. Tôi đã mặc trang phục của mình rồi, giờ thì tất cả các bạn cũng mặc trang phục của mình vào đi. Nhưng riêng Talon phải chắc chắn là cái nón phải che được hết tóc của ông. Và thưa các tiểu thư, các bạn phải trùm đầu mình lại. Kéo cái nón càng thấp càng tốt. Tôi không nghĩ sự giả mạo này của chúng ta có thể kéo dài đủ lâu nếu bọn họ nhìn thấy chân mày của chúng ta. Nếu nhìn không giống người Kildenry thì ít nhất cũng đừng để lộ rằng các bạn là người Bayern. Trong lúc những người khác ăn sáng và dọn lều trại, Anna nằng nặc đòi chải cho khô mái tóc ướt của Annie với cây lược bạc mà cô đã lấy cắp. Tôi tự chải được mà, Annie nói. Cô rướn người với lấy cây lược của Anna. Ôi, cứ để tôi. Anna đẩy tay Annie ra. Chúng ta nên giúp đỡ mọi người đóng đồ để nhổ trại chứ nhỉ? Annie nói, nhưng Anna lờ như không nghe. Tóc của cô như một vệt nắng qua khung cửa sổ vậy, Anna nói, như một dòng sông buổi sớm mai. Tôi không biết nữa, nhưng nó là cái gì đó rất đẹp. Sáng nay trông cô rất khác, Icy. Cô không giống cô gái chăn ngỗng nữa rồi. Hy vọng tôi vẫn được là cô gái chăn ngỗng, dù tôi có trở lại thành công chúa đi nữa. Annie vuốt chiếc váy của mình, lớp vải mềm tựa như rêu. Anna lấy cái lược lướt cẩn trọng trên từng lọn tóc của Annie. Kit, một người làm công khá kín tiếng với mái tóc đen quăng rối xù, đứng ngẩn người ra ngắm. Anh ta rụt rè đưa ngón tay chạm nhẹ vào một lọn tóc của Annie, như một con quạ nâng niu sợi rơm vàng lấp lánh. Cảnh cáo nhé, anh chàng chăn heo. Conrad hét lên từ phía ngoài. Không được chạm vào tóc của công chúa khi chưa được phép. Không thì hãy lo giữ chặt nón của mình đi. Annie cười lớn. Talon dập tắt ngọn lửa dùng nấu bữa sáng. Những cục than hồng bị nghiền dưới gót giày của ông phát ra tiếng như khúc xương mảnh bị nghiền nát. Ông nhìn quanh lần cuối. Đến giờ cưỡi ngựa lên đường rồi.